Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3351, tổ đội, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Về đến nhà sau đó, Chu tiểu muội còn tại tiểu viện bên trong chờ đợi Chu Hoành Vũ trở về, bởi vì Chu tiểu muội ngày đầu tiên làm lão bản, còn có rất nhiều không hiểu, được địa phương cần hỏi một chút Chu Hoành Vũ. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cửa vào, Chu tiểu muội vội vàng tiến lên, "Ca ca, ca ca, ngươi nhìn xem Phỉ Thúy mặc nguyên cháo giá cả có phải hay không điều chỉnh?" Một cái, nhìn xem Chu tiểu muội một mặt khao khát thần sắc, Chu Hoành Vũ trong lòng có chút không đành lòng, bởi vì hắn biết rõ Chu tiểu muội là biết bao yêu thích Chu Nghệ. Không cho Chu tiểu muội nấu cơm, hiển nhiên là một kiện sẽ để cho nàng cực kỳ thống khổ sự tình, nhưng là Chu Hoành Vũ không có biện pháp. Mặc dù vừa mới đáp ứng Chu tiểu muội sẽ để cho hắn vẫn luôn đem phố bán cháo khai xuống dưới, thế nhưng là kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Chu tiểu muội thực sự không thể lại tiếp tục làm cháo, bởi vì hôm nay chuyện này, coi như Chu tiểu muội còn muốn kiên trì khai xuống dưới, phố bán cháo cũng nhất định sẽ thảm đạm rất. Cuối cùng khả năng chỉ có mấy cái nghèo rớt mùng tơi tiểu nhân vật mới có thể không quan tâm Tô Tử Vân. Kỳ thật cũng không phải bọn họ không quan tâm Tô Tử Vân, mà là Tô Tử Vân căn bản không biết quan tâm những cái này tiểu nhân vật. Chu Hoành Vũ hiện tại nhu cầu cấp bách nhân thủ, hắn cần có người đứng ra cùng hắn cùng một chỗ tạo thành đội ngũ chinh chiến sát tràng. Mặc dù Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt đều biểu thị sẽ cùng Chu Hoành Vũ tạo thành một đội, nhưng là Chu Hoành Vũ xem như bạn bè, lại làm sao có thể nhường bọn họ bởi vì những sự tình này liền đặt mình vào nguy hiểm. Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt đều tồn tại vô lượng tiền đồ, về sau ít nhất cũng là tông môn trưởng lão một cấp nhân vật. Chu Hoành Vũ sẽ không để cho bọn họ đi cùng chiến trường. Đao kiếm không có mắt, nếu là hai người này có bất kỳ người nào ra sơ suất, Chu Hoành Vũ sẽ tự trách cả đời. Bất quá nếu là trừ đi hai người này, Chu Hoành Vũ tiểu đội còn kém một người. Chu Hoành Vũ tăng thêm Giản Hà, Cao Bằng Nghĩa cùng Trịnh Tiểu Du, chỉ có bốn người. Hiện tại nhường Chu Hoành Vũ lại đi tìm một cái hoàn toàn tín nhiệm người, đã không kịp, cho nên cuối cùng Chu Hoành Vũ chỉ có thể lựa chọn nhịn đau, nhường Chu tiểu muội từ bỏ mở phố bán cháo. Nhìn xem Chu Hoành Vũ gương mặt khó chịu thần sắc, Chu tiểu muội có chút lo lắng, "Ca ca, có chuyện gì phát sinh sao?" Ở trong lòng lặp đi lặp lại xoắn xuýt sau đó, Chu Hoành Vũ cuối cùng vẫn là hơi hơi thở dài một hơi, một mặt áy náy nhìn xem Chu tiểu muội, mở miệng nói, "Ra, thật xin lỗi, tiểu muội, ca ca có thể muốn nuốt lời." Sau đó Chu Hoành Vũ liền đem mấy ngày nay phát sinh sự tình cùng Chu tiểu muội toàn bộ nói một lần. Bất quá cuối cùng Chu Hoành Vũ cũng không có nói ra muốn để Chu tiểu muội đóng lại phố bán cháo, hắn muốn cho Chu tiểu muội trước tiêu hóa những cái này tin tức, chỉ là kết quả lại vượt quá Chu Hoành Vũ dự kiến. Nghe xong Chu Hoành Vũ nói tới sau đó, Chu tiểu muội chau mày, suy tư trong chốc lát, bình tĩnh mở miệng nói ra, "Cái kia nhìn đến tiệm thuốc này, phố bán cháo là khai không thành." Nghe Chu tiểu muội, Chu Hoành Vũ trừng lớn hai mắt, hắn có chút không dám tin tưởng Chu tiểu muội lời nói. Tại Chu Hoành Vũ trong mắt, Chu tiểu muội đối với phố bán cháo đã đến một loại không cách nào dứt bỏ cấp độ. Nhưng là hiện tại Chu tiểu muội lại thoải mái mà nói ra không ra phố bán cháo loại lời này, nhìn xem Chu Hoành Vũ một mặt kinh dị thần sắc, Chu tiểu muội nghiêng cái đầu nhỏ, gương mặt nghi vấn, "Thế nào nha, người không phải vẫn luôn không bỏ được phố bán cháo sinh ý sao?" Chu Hoành Vũ hỏi, "Có cái gì không nỡ? Đều loại tình huống này, còn khai cái gì phố bán cháo? Ta cũng không phải loại kia không biết nặng nhẹ, không cô gái hiểu chuyện." Chu tiểu muội chau mày, nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra, lần này làm cho Chu Hoành Vũ nói ngậm miệng không nói gì. Chu Hoành Vũ cảm giác hắn có chút không quen biết Chu tiểu muội. Kỳ thật Chu Hoành Vũ chỉ là quen thuộc những ngày này cư ngụ ở Ma Dương Kiếm Tông. An Nhàn bên trong mang theo điểm hài tử tâm tính cái kia Chu tiểu muội. Nhưng là Chu Hoành Vũ quên đi, kỳ thật Chu tiểu muội sớm hơn trước đó một mực đều là loại này thành thục hiểu chuyện tiểu đại nhân. Chu tiểu muội tuổi tác mặc dù rất nhỏ, nhưng là nàng so tuyệt đại đa số người trưởng thành càng hiểu được thế sự gian nan, sinh hoạt không dễ. Chu tiểu muội xác thực ưa thích Chu Nghệ, cũng xác thực không hy vọng phố bán cháo cứ như vậy đóng cửa. Chỉ bất quá những cái này đều muốn thành lập ở một đám tình huống phía dưới, kia chính là bình an vô sự. Nhưng là hiện tại biết rõ Chu Hoành Vũ tình cảnh gian nan, Chu tiểu muội nếu còn kiên trì nàng phố bán cháo, vậy liền quá không hiểu chuyện. Chu tiểu muội cho tới bây giờ đều là một cái đem Chu Hoành Vũ đặt ở vị thứ nhất người, hơn nữa hiện tại cũng đã nắm giữ 1 vạn khối thượng cấp ma năng thạch. 1 vạn khối thượng cấp ma năng thạch, đây chính là hơn ức sơ cấp ma năng thạch. Chu Hoành Vũ hiện tại tuyệt đối xem như một cái danh phó, kỳ thật phú hào phương diện kinh tế áp lực cũng đã triệt để hóa giải. Chu tiểu muội khai phố bán cháo bản ý, nhưng thật ra là muốn giúp Chu Hoành Vũ làm dịu một chút sinh hoạt áp lực, nhường hắn có thể càng thêm an tâm tu luyện. Hiện tại 1 vạn khối thượng cấp ma năng thạch, hai người một đêm chợt giàu. Chu tiểu muội cũng cảm thấy phố bán cháo chẳng phải trọng yếu. Mặc dù nàng vẫn như cũ ưa thích nấu nướng, nhưng là nấu nướng cùng phố bán cháo cũng không có quan hệ trực tiếp. Không ra phố bán cháo, một dạng có thể nấu nướng, một dạng có thể làm nàng ưa thích làm sự tình. Hơn nữa Chu tiểu muội còn có một cái cùng Chu Hoành Vũ một dạng ý nghĩ, kia chính là hắn cũng không hy vọng Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt vì Chu Hoành Vũ mà cùng Tô Tử Vân đối kháng. Trong mắt của nàng, Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt đều là huynh muội bọn họ hảo bằng hữu, mà càng là hảo bằng hữu, Chu tiểu muội càng là không hy vọng liên lụy đến bọn họ, coi như Tô Tử Vân sẽ không xuất thủ châm đối bọn họ. Thế nhưng là Tô Tử Vân tại đan đường cùng chế tạo đường cũng là có thân bằng hảo hữu, một khi Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt cùng huynh muội bọn họ đi quá gần lời nói, Tô Tử Vân những cái kia bằng hữu khẳng định sẽ ra tay châm đối Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương, dùng cái này đến nịnh nọt Tô Tử Vân. Kể từ đó, Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương ở tông môn bên trong thời gian chỉ sợ cũng không dễ chịu. Bởi vậy, mặc dù Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương đều có tâm, nhưng là huynh muội bọn họ lại cũng không giống liên lụy đến Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương. Về phần Chu tiểu muội cùng Chu Hoành Vũ ở giữa, ngược lại không có vấn đề này. Giữa hai người tình nghĩa, chưa nói tới liên lụy không liên lụy, sinh thì cùng sinh, tử thì cùng chết. Mặc dù Chu tiểu muội cùng Chu Hoành Vũ cũng không phải thân huynh muội, hơn nữa quan hệ lẫn nhau cũng tuyệt không mảy may tình yêu nam nữ, nhưng là giữa hai người tình cảm cùng tình nghĩa lại là không thể nghi ngờ. Nhìn xem Chu tiểu muội bộ dáng, Chu Hoành Vũ trong lòng có chút an ủi, cũng có chút khó chịu. An ủi phải là Chu tiểu muội là như vậy hiểu chuyện, như vậy vì hắn suy nghĩ. Khó chịu là hắn không thể nhường Chu tiểu muội làm nàng ưa thích sự tình, chỉ là hiện tại không có biện pháp. Chu Hoành Vũ đã bị bức đến không đường thối lui tình cảnh, hơn nữa trọng yếu nhất chính là Chu Hoành Vũ kiêu ngạo, nhường hắn căn bản không có ý định thối. Nếu là ngần ấy đau khổ liền để hắn rút lui, vậy cũng không phải hắn Chu Hoành Vũ. Tạ ơn tiểu muội. Chu Hoành Vũ có chút cảm động, có chút áy náy nói đến, lần này đổi thành Chu tiểu muội an ủi Chu Hoành Vũ, ca ca không cần chú ý phố bán cháo lại chuyện đó, hiện tại loại tình huống này dưới cũng không cái gì tác dụng, chờ hắn ngày ngươi làm trưởng môn, đó là ta nghĩ thoáng cái phố bán cháo còn không phải đơn giản trí cực sự tình. Chu tiểu muội cười đối Chu Hoành Vũ nói đến. Chu Hoành Vũ nghe xong không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, đi qua Chu tiểu muội an ủi, Chu Hoành Vũ trong lòng dễ chịu hơn một chút. Sau đó Chu Hoành Vũ đem hắn toàn bộ dự định cũng giao thay mặt cho Chu Tiểu Muội. Hết chương.